Giang Tâm Thành lập tức hạ quyết định, dùng, nhất định dùng, nếu là không cần nói thực mau liền đã chết, nếu là dùng nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu vận chuyển kia môn thần hồn công pháp, kia môn gần chỉ có một đại khái hình dáng công pháp, chính chết tầm biến, theo công pháp vận chuyển, Giang Tâm Thành thần hồn hải lấy nhanh hơn tốc độ khô héo xuống dưới, hồng màu xanh biếc yên khí lan tràn tốc độ lại nhanh lần hứa trở lên, hiển nhiên là Giang Tâm Thành có ý thức mà ở thúc đẩy hồng màu xanh biếc yên khí kịch độc chi lực, thậm chí còn tự hành làm thần hồn chi lực khô héo. Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình ký ức ở biến mất, chính mình thần hồn chi lực ở tiêu tán, chính mình sinh mệnh cũng ở khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn có thể đủ kiên trì mấy chục cái hô hấp, chính là theo vận chuyển thí nghiệm bản chính chết tầm biến, Giang Tâm Thành thần hồn lấy mấy lần tốc độ khô héo trôi đi, gần chỉ là 10 hô hấp, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển khổng lồ vô cùng màu tím thiên đỉnh cực hạn thần hồn chi lực liền tiêu tán chỉ còn lại có một tia. Không chỉ có như thế, ngay cả thần hồn mê cung cũng bắt đầu hỏng mất sập, trong nháy mắt chỉ có một mảnh gạch ngói. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành thần hồn trong biển tới lui tuần tra 52 chỉ thần hồn con bướm lấy tốc độ kinh người sinh sản ra một quả cá nhộng, sau đó biến thành tro bụi, bất quá này đó nhộng tựa hồ cũng là chết, chính sinh điệp biến, liền ở Giang Tâm Thành sắp hoàn toàn tiêu tán, biến thành bụi bậm thời điểm, Giang Tâm Thành trong miệng gian nan mà niệm ra này bốn chữ, theo này bốn chữ niệm xong, còn sót lại một sợi thần hồn chi lực cùng một mảnh thần hồn mê cung gạch ngói biến thành tro tàn, tiêu tán ở Giang Tâm Thành đầu giữa. Từ đây thần hồn mê cung cùng thần hồn chi lực toàn bộ hóa thành tro tẩn, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đã chết, não tử vong, ký ức biến mất, linh hồn biến mất, thần hồn biến mất, chỉ còn lại có thân thể giữ lại, chính là đã không có linh hồn thân thể lại có chỗ lợi gì. Giang tiên sinh, ngài không thể chết được nha, Hiên Viên tiểu thư, An An tiểu thư, Giang tiểu thư đều đang chờ ngài đâu. Liền ở ngay lúc này, bị Giang Tâm Thành ném đến một khối huyền phù cự thạch người trên đàn bên trong truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, mà thanh âm chủ nhân cũng là Giang Tâm Thành người quen. Chương 962, Tam Sát. Tụ tán vô thường, lá rụng an biết hoa khai ngày, sinh tử có mệnh, vinh khô chung quy căn tiên tri. Liền sắp tới đem hoàn toàn quy về tử vong thời điểm, Giang Tâm Thành nghe được những lời này, sau đó chỉ cảm thấy nguyên bản hắc ám thế giới xuất hiện một sợi quang minh, một sợi khát vọng quang minh. Theo này một sợi quang minh xuất hiện, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên hiện ra trăm triệu hàng tỷ vạn cái ý niệm, sau đó kia thiên công pháp đệ nhất điệu nhảy liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Thần khí thịnh đường tại đây nháy mắt nở rộ ra nhất lộng lẫy quang mang, làm Giang Tâm Thành này trăm triệu hàng tỷ vạn cái ý niệm đột nhiên phát ra ra càng nhiều ý niệm, do đó thuận lợi mà hoàn thành đệ nhất điệu nhảy, chính chết chính sinh tầm điệp vũ, đệ nhất điệu nhảy, đồng thời cũng là tầng thứ nhất. Theo đệ nhất điệu nhảy xuất hiện, Giang Tâm Thành trong đầu nguyên bản khô héo rách nát thần hồn mê cung đột nhiên một chút trở nên sáng ngời lên, chung quanh mấy trăm triệu lấy tốc độ kinh người dũng lại đây vô cùng vô tận kỳ dị lực lượng, trợ giúp Giang Tâm Thành xây dựng mới tinh thần hồn mê cung. Đồng thời một cổ kỳ dị lực lượng thế như chẻ tre mà giải khai rách nát thần hồn mê cung trung đi thông màu đen thiên chi cảnh bình cảnh chi tường, khiến cho Giang Tâm Thành thần hồn chi lực thuận lý thành chương mà tiến giai màu đen thiên, cũng là thứ 9 tầng thiên. Cuối cùng một tầng thiên, sập cung điện, phòng ở, vách tường, cây trụ. Lấy nhìn như thông thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng tốc độ khôi phục, ngắn ngủn 10 hô hấp chi gian, một tòa mới tinh, chắc chắn, mềm dẻo, so với phía trước cường đại rồi gấp trăm lần trở lên thần hồn mê cung liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trong ốc giữa. Giang Tâm Thành ký ức cùng tư tưởng, cùng với ý thức đều đã trở lại, như vậy kế tiếp nên thần hồn chi lực, hô, phương xa thổi tới phong nhi thanh âm, không. Kia không phải phong nhi thanh âm, đó là thiên địa chi gian kỳ dị lực lượng thanh âm, này đó kỳ dị lực lượng ở chính chết chính sinh tầm điệp vũ dưới tác dụng biến thành tinh thuần cực kỳ màu đen thần hồn chi lực, cực nhanh dũng mãnh vào Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, thế như chẻ tre mà giải khai màu đen thiên lúc đầu đến trung kỳ, màu đen thiên trung kỳ đến hậu kỳ sở hữu bình cảnh chi tường, sau đó xông thẳng màu đen thiên cuối kia xưa nay chưa từng có lạch trời, ầm ầm ầm, lạch trời giống nhau bình cảnh chi tường cũng rung nhẹ nhẹ lên. Bất quá này nói lạch trời cứng rắn cùng mềm dẻo trình độ trước nay chưa từng có, mặc cho như thế khủng bố màu đen thần hồn chi lực dùng hết toàn lực, nhiều nhất cũng chính là đong đưa vài cái, căn bản hướng không phá, nó cứng rắn trình độ trước nay chưa từng có, nó mềm dẻo trình độ đồng dạng trước nay chưa từng có, so phía trước 9 tầng thiên bình cảnh chi tường thêm lên còn muốn cứng rắn, mềm dẻo vạn lần trở lên, màu đen thiên thần hồn chi lực dùng hết toàn lực, chính là hướng không phá, dằng có mấy chục cái hô hấp. màu đen thần hồn chi lực rốt cuộc minh bạch hiện tại còn không phải đánh sâu vào tầng này lạch trời thời điểm, vì thế lui trở về, bắt đầu mài dũa căn cơ, bắt đầu bỏ thêm vào gian tâm thành thần hồn hải, bốn phương tám hướng, mấy trăm triệu phạm vi kỳ dị lực lượng chen chúc mà đến, đương này mấy trăm triệu kỳ dị lực lượng bị hấp thu sạch sẽ lúc sau, xa hơn địa phương kỳ dị lực lượng cảm giác tới rồi nơi này chỗ trống, vì thế lại dũng lại đây, gian tâm thành thần hồn chi lực bắt đầu tiêu phi tiến mạnh, không biết qua bao lâu, gian tâm thành thần hồn trong biển, thần hồn chi lực hình thành thần hồn hồ nước ước chừng đạt tới 500 triệu phạm vi, cũng là màu đen thiên đỉnh cực hạn. Giờ này khắc này gian tâm thành thần hồn chi cường, đã siêu việt ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả, phóng nhãn ám dạ quần đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ, không có một cái thần hồn chi lực có thể theo kịp gian tâm thành. Đổi một câu nói, gian tâm thành thần hồn chi lực đã áp đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ phía trên, ở nơi đó, mau xem. Tìm được gian tâm thành kia tiểu súc sinh, hắn quả nhiên đã chết, đã nằm ở nơi đó sẽ không nhúc nhích, huyết hồn độc kiểu gì lợi hại, há là cái này tiểu súc sinh có thể ngăn cản, hắn hiện tại hẳn là đã thần hồn hủ bại, biến thành chết người đi, ngươi nói còn không phải là vô nghĩa, huyết hồn độc chuyên môn ăn mòn thần hồn hải, có thể đem thần hồn chi lực cùng thần hồn mê cung đều ăn mòn thành tro tẩn, hắn hiện tại vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đã không có thần hồn chi lực cùng thần hồn mê cung, chết không thể chết lại. Chúng ta chỉ dùng đem hắn thi thể bình yên vô sự mảnh đất trở về là được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở ngay lúc này, ba cái phong vương đứng đầu cường giả cười bay lại đây, đem gian tâm thành bao quanh súng lại lên, trong đó một cái phong vương đứng đầu cường giả duỗi tay liền phải đem gian tâm thành thi thể thu vào nạp giới giữa mang về. Chính là liền ở ngay lúc này, làm ba cái phong vương đứng đầu cường giả hoảng sợ chính là, nguyên bản nằm vẫn không nhúc nhích gian tâm thành cư nhiên đột nhiên mở mắt. Con ngươi phục ra lộng lẫy quang mang, cùng lúc đó, tam chi màu đen thần hồn mũi tên lặng yên không một tiếng động mà đi vào ba cái phong vương đứng đầu cường giả đầu mặt sau, hung hăng mà đâm đi vào, không tốt, sự tình có biến, mau ra tay, a chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh hoảng lời nói thanh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tam chi thần hồn mũi tên thế như trẻ tre mà đâm vào ba cái đột nhiên không kịp dự phòng phong vương đứng đầu cường giả thần hồn trong biển, đối mặt màu đen thần hồn mũi tên. Còn có địa cấp thượng giai đỉnh thần tiễn thuật, ba cái thần hồn mạnh nhất cũng liền màu lam thiên phong vương đứng đầu cường giả trực tiếp bị thần tiễn thuật xỏ xuyên qua thần hồn hải, thần tiễn thuật uy năng bùng nổ, sinh sôi mà hủy diệt rồi ba cái phong vương đứng đầu cường giả linh hồn. Ba cái phong vương đứng đầu cường giả tuy rằng ở cuối cùng dùng thần hồn chi lực toàn lực ngăn cản, chính là lấy bọn họ thần hồn cảnh giới, há có thể chống đỡ được gian tâm thành thần tiễn thuật, gian tâm thành thần hồn cảnh giới so với bọn hắn cao quá nhiều. Hai bên ít nhất kém hai đại cảnh giới trở lên, bắn ra thần tiễn thuật há là bọn họ có thể ngăn cản. Nếu khoảng cách xa, phản ứng thời gian sung túc nói ba cái phong vương đứng đầu cường giả còn có thể dùng hùng hậu nguyên lực cùng thánh thể chi lực ngăn cản một chút thần tiễn thuật, hoặc là còn có thể lấy ra một ít trân quý thần hồn bảo vật ngăn cản. Chính là hiện tại hai bên khoảng cách thân cận quá, ba cái phong vương đứng đầu cường giả căn bản không có nghĩ đến gian tâm thành sẽ chết mà sống lại. Tự cho là huyết hồn độc cử thế vô song, tuyệt đối có thể đánh chết gian tâm thành, cho nên không có nhiều ít phòng bị liền tiếp cận gian tâm thành. Đương nhiên ba cái phong vương đứng đầu cường giả cũng ở bên ngoài thân bố trí phòng ngự tầng, chỉ là tầng này phòng ngự cũng chỉ là bình thường đề phòng mà thôi, cũng không phải thực vững chắc, căn bản ngăn không được gian tâm thành thần tiễn thuật. Màu đen thiên đỉnh viên mãn thần hồn chi lực, cộng thêm địa cấp thượng giai đỉnh thần tiễn thuật, hai người chồng lên uy lực cực kỳ khủng bố. Ba cái phong vương đứng đầu cường giả phòng ngự liền một phần vạn dây đều không có kiên trì liền bị trực tiếp phá vỡ, nhảy vào bọn họ thần hồn trong biển. Tuy rằng thừa dịp thời gian này ba người đều điều động thần hồn chi lực ngăn cản, đáng tiếc đều bị thần tiễn thuật bẻ gãy nghiền nát mà đánh tan, sau đó trực tiếp đánh chết ba người. Từ đây, ba vị phong vương đứng đầu cường giả ngã xuống, gian tâm thành đôi mắt đột nhiên nở rộ ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy quang mang, chậm rãi đứng thẳng, thu hồi tam cụ phong vương đứng đầu cường giả thi thể. Hướng tới huyền phù cự thạch người trên đàn nhìn qua đi, chương 963, trùng động đã khai. Này nhóm người giữa, cùng gian tâm thành quan hệ nhất thân cận kỳ thần long, kỳ ninh phàm bọn người đã nổ tan xác mà chết, ngưng tụ trở thành huyết hồn độc thiếu chút nữa giết gian tâm thành, còn lại cùng gian tâm thành quan hệ không xa không gần, thậm chí không ít cùng gian tâm thành quan hệ quải mấy vòng mới nhận thức. Giờ phút này nhìn đến gian tâm thành triều bọn họ nhìn lại đây, hoặc là chửi bậy, hoặc là cầu xin. Hoặc là khóc trống, hoặc là cừu hận. Không phải trường hợp cá biệt, làm gian tâm thành rất là ảm đạm, nhớ tới vừa mới chết đi kỳ thần long đám người,

chỉ sợ chúng ta đều phải thoát đi nơi này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám sơn rồng đảo thần long cảnh vương giả hoang thiên hỷ địa rời đi, chẳng những không có bẩm lên phượng hoàng cổ tộc sơn rồng đảo phát sinh sự tình, ngược lại cố ý che giấu một chút. Mấy ngày sau, Giang Tâm Thành đi tới Du Long đảo, thần hồn dao động, lập tức phát hiện mấy trăm phượng hoàng cổ tộc đệ nhị bước tu luyện giả, thậm chí còn có mấy chục vị thiên hổ cảnh bá chủ. Phượng hoàng cổ tộc thật đúng là để mắt hắn, vì đối phó hắn bước đầu tiên thân nhân các bằng hữu, thế nhưng bỏ được phái ra nhiều như vậy cường giả. Bất quá còn hảo dấu ở Cẩm Bình núi non chỗ sâu trong trùng động còn không có bị phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả nhóm phát hiện, nếu không sự tình liền đại điều, địa cầu chỉ sợ cũng đem lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Giang Tâm Thành lập tức chạy tới trùng động nơi chỗ, đồng thời trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra, bao trùm toàn bộ Du Long đảo, đang muốn đem sở hữu phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả đều đánh chết, chính là trong tai lại nghe đến một ít làm hắn hoảng sợ nghị luận thanh, chờ đợi lâu như vậy. Rốt cuộc được đến thành quả, không nghĩ tới thật đúng là bắt được Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh thân nhân các bằng hữu, cũng không biết phía trước các nàng là tránh ở chỗ nào, thế nhưng như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, hẳn là tránh ở cái gì ẩn nấp núi rừng bên trong đi, nếu không nói sẽ không như vậy bí ẩn, làm chúng ta tìm lâu như vậy mới phát hiện, bất quá to lớn người làm chúng ta tìm được những người đó hang ổ, lại liền một con tin đều không cho chúng ta, cái này làm cho chúng ta như thế nào ép hỏi ra tới, không có việc gì. Người đã đưa đến Kỳ Vân Linh đảo, chỉ cần khảo vấn mấy ngày là có thể đủ được đến đáp án, chúng ta hà tất lo lắng tìm kiếm đâu, chờ Kỳ Vân Linh đảo đưa tới đáp án có thể. Bất quá nói thật Giang Tâm Thành cái kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu bên trong mỹ nhân thật đúng là nhiều, hắc hắc. Lấy to lớn người háo sắc tính cách, khẳng định một cái đều sẽ không bỏ qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 966, một đám mỹ nhân. Giang Tâm Thành nghe không nổi nữa, bất chấp che lấp trùng động, trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp đem sở hữu cảm ứng được phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả đều đánh chết. Này đó phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả thuần một sắc đều là đệ nhị bước tu luyện giả, tìm lên cũng thực dễ dàng, trên người còn có phượng hoàng cổ tộc hơi thở, Giang Tâm Thành sát lên không chút nào nương tay, trong nháy mắt đem phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả giết sạch sẽ, Giang Tâm Thành lập tức biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương. Mang theo Lỗ Quảng Vĩ một bước lên trời, hướng tới Kỳ Vân Linh đảo chạy đến. Kỳ Vân Linh đảo, Phượng Hoàng Hành Cung, Phượng Hoàng cổ tộc thần long sáu biến trung cấp đỉnh vương giả Phượng Võ Hoành Lâm thời cung điện. Thực xin lỗi, lần này đều là ta sai, ta không nên như vậy tùy hứng mang theo Tâm Vũ chuồng êm đến ám dạ quần đảo, nói cách khác đại gia cũng sẽ không bị bắt. Cung điện bên trong, Lâm An An đầy mặt hối hận mà nói, ở nàng chung quanh phân biệt là Tống Như, Giang Hải An, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Sương, Lâu Quản Chí, Thái Triều An đám người, có thể nói trên địa cầu cùng Giang Tâm Thành thân cận nhất một nhóm người đều bị bắt được Kỳ Vân Linh đảo, mà đầu sỏ gây tội tựa hồ chính là Lâm An An. Sự tình phát sinh ở mấy ngày trước, biết được Giang Tâm Thành ở dị thế giới ám dạ quần đảo bị người đuổi giết, lúc sau Lỗ Quản Vĩ lại mất đi tin tức, lưu tại địa cầu Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người vạn phần nôn nóng, chính là bọn họ lại ghi nhớ Lỗ Quản Vĩ nhắc nhở. Biết dị thế giới ám dạ quần đảo nguy cơ thật mạnh, có rất nhiều thực lực hơn xa bọn họ cường đại tu luyện giả, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là theo thời gian một ngày qua đi, tính tình nhất cấp Lâm An An rốt cuộc vẫn là nhịn không được, các nàng đã mười mấy năm không có gặp qua Giang Tâm Thành, cũng mất đi Giang Tâm Thành tin tức mười mấy năm, chờ đợi lâu như vậy, tưởng niệm lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc có Giang Tâm Thành tin tức, hơn nữa tin tức còn không thế nào hảo, cái này làm cho Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người như thế nào có thể không nôn nóng. Hơn nữa Lỗ Quản Vĩ nói cho Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người Phượng Hoàng cổ tộc thực lực thời điểm chỉ là nói Phượng Hoàng cổ tộc phái rất nhiều đệ nhị bước tu luyện giả, thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là cụ thể có bao nhiêu khủng bố Lỗ Quản Vĩ lúc ấy cũng không phải rất rõ ràng. Mãi cho đến hắn bị bắt được Phượng Hoàng Thánh Đảo về sau mới biết được đệ nhị bước cùng bước đầu tiên tu luyện giả chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, đáng tiếc này đó Lỗ Quản Vĩ đều còn không có tới kịp nói cho Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người, Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người tuy rằng thông qua Lỗ Quản Vĩ miêu tả biết đệ nhị bước tu luyện giả thực khủng bố, nhưng là như cũ không nghĩ tới sẽ lợi hại đến cái loại này trình độ, ám đạo các nàng tuy rằng là bước đầu tiên tu luyện giả, chính là trên người mang theo các loại bảo vật. Liền tính đánh không lại đệ nhị bước tu luyện giả, nhưng là ít nhất có thể tránh né đệ nhị bước tu luyện giả điều tra đi. cho nên chờ đợi không kịp Lâm An An ở đem thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp về sau liền gấp không chờ nổi mà trộm lưu tới rồi ám dạ quần đảo, đồng thời còn mang lên đồng dạng nôn nóng vạn phần Giang Tâm Vũ, hai cái nữ hài đều không phải có thể ẩn nhẫn người, Lâm An An tính tình lại cấp, bởi vậy hai cái nữ hài mới cái thứ nhất nhịn không được, biết được Lâm An An cùng Giang Tâm Vũ trộm lưu đến dị thế giới ám dạ quần đảo về sau, Thái Triều An, Lâu Quản Chí đám người lôi đình giận dữ, Nghiêm Trị phụ trách trấn thủ trùng động cửu lê tộc cao tầng, đồng thời Lâu Quản Chí tự mình dẫn đầu, mang theo gần muôn đời giới cảnh nguyên sĩ tiến vào Du Long đảo tìm kiếm Lâm An An cùng Giang Tâm Vũ. Chỉ là theo sau làm Thái Triều An cùng Mã Thanh Sơn không nghĩ tới chính là, Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận thế nhưng thừa dịp Lâu Quản Chí đi trước dị thế giới ám dạ quần đảo cơ hội dịch dung tiến vào Lâu Quản Chí đội ngũ, đồng dạng nhập cư trái phép tới rồi Du Long đảo. Kết quả là Mã Thanh Sơn cũng tự mình mang theo một nhóm người mã tiến vào Du Long đảo, muốn mang về Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận, đến tận đây tiến vào người càng ngày càng nhiều, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Tống Như, Giang Hải An đều được đến tin tức, mạnh mẽ xâm nhập trùng động, Thái Triều An cũng không dám cường ngạnh ngăn trở, rốt cuộc lại nói tiếp hắn cũng là vì Giang thị gia tộc làm công, bất quá vì an toàn khởi kiến, Thái Triều An đồng dạng mang theo rất nhiều cao thủ theo sát tả hữu. Kể từ đó cơ hồ sở hữu Giang Tâm thành thân nhân bằng hữu đều tiến vào Du Long đảo, hơn nữa mục tiêu như thế to lớn, cho nên liền ở bọn họ mọi người rốt cuộc sẽ cùng đến cùng nhau thời điểm, một vị Phượng Hoàng cổ tộc Thiên Hổ cảnh bá chủ phát hiện bọn họ, đem Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người một lưới bắt hết, toàn bộ bắt lên, hơn nữa bằng mau tốc độ đưa đến Kỳ Vân Linh đảo, giao cho Phượng Võ Hoành xử trí, những cái đó thế giới cảnh, thiên nhân cảnh hộ vệ bị Phượng Hoàng cổ tộc ấn đến ở cung điện bên ngoài quỳ. Lâm An An, Giang Tâm Vũ, Thái Triều An này đó cùng Giang Tâm thành quan hệ nhất thân cận người tắc bị đưa tới cung điện giữa, chờ Phượng Võ Hoành đã đến, mà hết thảy này đầu sỏ gây tội nhìn như là Lâm An An, kỳ thật lại là bởi vì đối Giang Tâm thành tưởng niệm cùng lo lắng, cho dù Lâm An An không có cái thứ nhất xuất đầu, cũng sẽ có mặt khác Giang Tâm thành thân nhân nhịn không được chuồn êm đến dị thế giới ám dạ quần đảo, Lâm An An chỉ là nổi lên một cái đạo hỏa tác tác dụng. Chỉ là Lâm An An bọn người không nghĩ tới đệ nhị bước tu luyện giả sẽ như thế khủng bố, các nàng xem nhẹ địch nhân thực lực, lúc này mới bị dễ dàng mà một lưới bắt hết, bất quá này cũng thực bình thường, như vậy nhiều huyền lang cảnh, ám báo cảnh, thiên hổ cảnh tu luyện giả, nếu là ở nho nhỏ Du Long đảo thượng còn bắt không được Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người vậy không khỏi quá kém, Lâm An An, Giang Tâm Vũ, Thái Triều An đám người có thể đào vong mấy ngày thời gian, sẽ cùng đến cùng nhau đã là một kiện thực ghê gớm sự tình, quan trọng nhất chính là trùng động sự tình còn không có bại lộ, bất quá theo thời gian trôi qua, chỉ cần lại có một hai ngày thời gian, khẳng định sẽ có người chịu không nổi thú nhận hết thảy, đến lúc đó Phượng Hoàng cổ tộc liền sẽ phát hiện một cái thiên đại bí mật, đây là Giang Tâm thành kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu sao, không tồi không tồi, Tiếu Sa làm thật không sai, thế nhưng thật sự bị hắn bắt được kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu, đợi lát nữa khen thưởng hắn một vạn cực phẩm nguyên tinh, hơn nữa liền thăng ba cấp, liền ở ngay lúc này, một người béo tốt mập mạp, đầy đầu đầu bạc lão giả cười lớn đi vào cung điện, nhìn điện phủ phía dưới Giang Tâm thành thân nhân bằng hữu, đúng rồi đối bức họa đầy mặt tươi cười nói, không nghĩ tới Giang Tâm thành kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu bên trong mỹ nữ nhiều như vậy, hay là Giang Tâm thành kia tiểu súc sinh cũng biết lão phu thích mỹ nữ, cho nên cố ý tìm nhiều như vậy mỹ nữ thân nhân, muốn giao cho lão phu hưởng thụ hưởng thụ. Tên này mập mạp đầu bạc lão giả chính là toàn quyền phụ trách tâm thành thân nhân bằng hữu Phượng Võ Hoành, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc phái tới thần long sáu biến vương giả, từ nơi này liền có thể nhìn ra Phượng Hoàng cổ tộc vì tâm thành thân nhân bằng hữu hạ tiền vốn có bao nhiêu đại, chỉ là một ít bước đầu tiên tu luyện giả thôi, cư nhiên phái thần long cảnh vương giả tiến đến bắt giữ, vẫn là trung cấp đỉnh thần long vương giả, mang theo như vậy nhiều đệ nhị bước tu luyện giả, như vậy đội hình tuyệt đối có thể nói xa hoa. Nghe xong Phượng Võ Hoành nói, Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người sắc mặt đều trở nên khó coi lên, chương 967, cho ngươi một cái hôn. Lỗ Quảng Vĩ ở từ Du Long đảo trở lại địa cầu về sau, đem chính mình học được thần châu ngữ cũng dạy cho Lâm An An, Thái Triều An đám người, cho nên bọn họ cũng đều nghe hiểu được mập mạp đầu bạc lão giả lời nói. Hai bên chi gian thực lực chênh lệch to lớn, Lâm An An, Giang Tâm Vũ đám người ở bị đưa hướng Kỳ Vân Linh đảo trên đường sẽ biết. Giờ phút này nghe được mập mạp đầu bạc lão giả nói như vậy, mấy cái nữ hài đều có chút tuyệt vọng, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi vũ nhục, không tồi, bọn tỷ muội, chúng ta cùng nhau lên đường, hảo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuyệt vọng lời nói trong tiếng,